Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, thằng nhóc này hắc à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, công chúa Đan Dương vào cung lúc này Lý Uyên đang ngự thư phòng cùng Triệu Kinh. Bùi Tịch hai người bàn về chuyện, thánh thượng. Lương thảo đã chuẩn bị đủ, ngày mai sẽ có thể áp vận Tần Vương Điện hạ chỗ. Chẳng qua là cái này đặt lương thực quan không biết tìm người nào thích hợp. Triệu Kinh nói xong, Lý Uyên nhìn một cái Bùi Tịch, nói, Bùi Ái Khanh à, ngươi có thể có người tốt chọn. Bùi Tịch nói, thánh thượng, đặt lương thực bất quá là chuyện nhỏ, thần cảm thấy Đoan Mộc Lượng Đoan Mộc tướng quân thích hợp. Lý Uyên cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, được, vậy hãy để cho Đoan Mộc Lượng đi đi. Hai người nói như vậy hoàn, Triệu Kinh và Bùi Tịch rời đi, bọn họ hai người rời đi sau đó, công chúa Đan Dương mới rốt cục đi vào. Phụ hoàng, công chúa Đan Dương lúc tiến vào, mang trên mặt tức giận, Lý Uyên vừa thấy cái này, nhất thời tò mò. Ai chọc công chúa của chúng ta tức giận? Phụ hoàng, còn không phải là cái đó Tần Thiên. À, hắn làm sao chọc ngươi tức giận? Lý Uyên rất là không rõ ràng. Hừ, lần trước ở hoàng gia mục cuộc tỉ thí, hắn lại dám thắng nhi thần. Đây quả thực quá không cho hoàng gia thể diện. Vốn là ta còn lấy là sau chuyện này hắn sẽ cho nhi thần mời tội gì. Nhưng mà nhiều ngày như vậy, hắn liền một chút xin tội ý nghĩa cũng không có. Ngày hôm nay nhi thần đi tìm hắn, hắn lại vẫn nói nhi thần tài tình kém đến nổi bụi bẩm bên trong đi. Thật là tức chết ta. Công chúa Đan Dương nói làm như có thật. Lý Uyên nghe xong nhưng là cười ha hà. Ngươi cùng hắn giận cái gì? Bàn về tài tình, ngươi liền thì không bằng hắn mà. Công chúa Đan Dương làm nũng nói. Phụ hoàng, nhi thần chính là tức giận mà, nhi thần chính là tức giận, phụ hoàng phải thay nhi thần làm chủ. Công chúa Đan Dương dở thói nũng nịu, đó cũng là không có mấy người có thể ngăn cản, Lý Uyên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Lý Uyên hỏi, vậy ngươi nghĩ thế nào xử phạt Tần Thiên à? Công chúa Đan Dương nói, Tần Vương ca ca không phải cần người áp tải lương thảo mà. Vậy hãy để cho Tần Thiên đi, cần phải để cho hắn chịu khổ không được. Cái này, phụ hoàng đã an bài có người, ta bỏ mặc, phụ hoàng phải đem Tần Thiên cho phái đi. Lý Uyên cười khổ không thôi, chỉ có thể kêu, được rồi, vậy hãy để cho hắn làm cái sĩ quan phụ tá như thế nào. Công chúa Đan Dương nghe là sĩ quan phụ tá, ban đầu còn có chút không vui. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên phụ lòng nàng một phen ý tốt, suy nghĩ để cho hắn làm sĩ quan phụ tá, ăn nhờ ở đậu vậy thật tốt, cho nên cuối cùng thì cũng đồng ý xuống. Không nói gì nữa, nói như vậy tốt. Sau đó công chúa Đan Dương rời đi, Lý Uyên thiếu không được phái người đi thông báo Tần Thiên. Tần phủ, Tần Thiên vẫn luôn ở các loại tin tức cung người sau khi đến, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn đi theo đi, lương thảo nhất định có thể đúng hạn đưa đến à. Bất quá, nghe được chẳng qua là để cho mình làm sĩ quan phụ tá. Mặt trên còn có một cái kêu là Đoan Mộc Lượng. Tần Thiên cũng có chút không thích. Giống như loại chuyện này, hắn gần đây thích làm lão đại. Khi lão hai có ý gì? Đây chính là công chúa đi nói à? Làm sao chỉ cho mình muốn cái sĩ quan phụ tá? Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, nhưng đều đã lúc này, lại nên vậy không kịp, chỉ có thể để cho Hồ Thập Bát bọn họ vội vàng chuẩn bị một ít. Ngày mai sẽ lên đường, hoàng hôn hết sức, lúc này Tần Thiên cũng phải áp vận lương thảo sự việc truyền đến Đông Cung. Nghe được tin tức này, Lý Kiến Thành chân mày hơi đông lại một cái. Làm sao Tần Thiên cũng phải đi áp vận lương thảo? Chẳng lẽ chúng ta kế hoạch bị hắn cho khám phá? Lý Kiến Thành nhìn Tống Công Khanh. Tống Công Khanh sờ cằm trầm tư, nói, không thể nào à, chỉ có thể nói Tần Thiên nổi lên nghi ngờ, muốn càng bảo hiểm một chút mà thôi. Vậy chúng ta làm thế nào? Thái tử điện hạ không cần nóng nảy. Tần Thiên chẳng qua là sĩ quan phụ tá, hắn còn không dám đem Đoan Mộc Lượng như thế nào. Lý Kiến Thành lắc đầu một cái, không thể khinh thường à. Tần Thiên thằng nhóc này đen đâu. Ban đầu lãnh binh tấn công Hậu Tùy, vì thành lập uy tín, nói giết người liền giết người. Người thật lấy là hắn không dám cầm Đoan Mộc Lượng động thủ. Vậy ý của vương gia là, một không làm hai không nghỉ, ở dọc đường an bài sát thủ giả trang thành sơn tặc, lấy cướp lương danh nghĩa giết Tần Thiên. Tống Công Khanh nghe được Lý Kiến Thành muốn giết Tần Thiên, ngược lại là do dự một chút, bất quá rất nhanh hắn liền gật đầu một cái này tự nhiên không có vấn đề. Vậy liền đem địa điểm thiết lập ở núi La Gia đi. Núi La Gia địa thế hẻo lánh, ít người phải, Tần Thiên bị giết, cũng sẽ không có những thứ khác người xem. Đến lúc đó Tần Thiên chết, cứ mặc cho bằng Đoan Mộc Lượng nói thế nào. Lý Kiến Thành cũng cảm thấy được chỗ này không tệ, gật đầu một cái sau đó, liền phái người cùng Đoan Mộc Lượng nói một lần, để cho hắn đến lúc đó phối hợp một chút. Thời tiết đã dần dần nóng lên. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát bọn họ đi tới hộ bộ. Hộ bộ bên này đã đem cần lương thảo chuẩn bị đầy đủ. Tần Thiên dẫn người kiểm tra một lần sau đó, xác nhận không có lầm, lúc này mới yên tâm. Mà Tần Thiên kiểm tra xong sau đó, Đoan Mộc Lượng mới rốt cục mang người chậm rãi chạy tới. Hắn nếu muốn kéo dài thời gian, tự nhiên không thể nào đi quá nhanh. Tần Thiên gặp Đoan Mộc Lượng cái bộ dáng này, liền có chút không thích, nói, làm là đặt lương thực quan, Đoan Mộc tướng quân có phải hay không có chút lười biếng? Đoan Mộc Lượng cười yếu ớt, tối ngày hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, ở giữa đêm còn thỉnh thoảng cảm phong hàn, thật sự là không có cách nào, Tần đại nhân thứ lỗi đi. Tần Thiên ngưng mi, Đoan Mộc Lượng liền trực tiếp nói bản thân có bệnh. Đây không phải là rõ ràng muốn là trì hoãn thời gian kiếm cớ. Cái này sao có thể được? Đoan Mộc tướng quân nếu bị bệnh, vậy không bằng ở Trường An thật tốt dưỡng bệnh. Cái này đặt lương sự việc, liền giao cho bản quan đi. Tần Thiên vừa nói, lương thảo đã để lên xe rời đi hộ bộ. Đoan Mộc Lượng không nghĩ tới Tần Thiên miệng lưỡi khéo nói. Cùng hắn dùng miệng, mình hiển nhiên không phải là đối thủ à. Vừa đọc dậy, cũng chỉ lười được cùng Tần Thiên nhiều đấu khẩu. Nói, không sao, mau tốt lắm. Thêm nữa nói, Thánh Thượng giao phó sự việc. Ta chính là bệnh nặng, vậy tuyệt không dám trì hoãn. Đi thôi, Đoan Mộc Lượng quay đầu đi ở trước mặt. Tần Thiên dẫn người ở phía sau hơi chận, đội ngũ thật dài chỉ như vậy rời đi thành Trường An. Bởi vì là Lý Kiến Thành cố ý ở núi La Gia trừ đi Tần Thiên, cho nên Đoan Mộc Lượng ở đến núi La Gia trước, cũng không có quá mức trì hoãn, dọc theo đường đi đến vậy coi như bình thường. Tần Thiên gặp Đoan Mộc Lượng cái bộ dáng này, nhiều ít vậy coi như hài lòng, bất quá coi như vậy. Tần Thiên dọc theo con đường này vậy lộ vẻ được rất đặc biệt cẩn thận. Rất sợ xảy ra vấn đề gì. Bọn họ đặt lương người có chừng 400-500 người. Thật ra thì một chút cũng không coi là nhiều. Cho nên vẫn là nguy hiểm nặng nề. Như vậy liên tiếp đi đã mấy ngày. Bọn họ cách thành Trường An đã có chút khoảng cách. Cách núi La Gia nhưng là càng ngày càng gần. Nguy hiểm cách Tần Thiên càng ngày càng gần. Bất quá lúc này Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có phát hiện. Dọc theo đường đi trừ tương đối cẩn thận ra, những thứ khác ngược lại cũng không có cái gì bất đồng. Chiều hôm đó, bầu trời đột nhiên âm trầm. Tần Thiên nhìn một cái sắc trời. Hồ Đồ nói không tốt, nhanh lên đem lương thảo cho đậy kín. Không thể làm ướt, chúng ta vậy phải mau sớm đi đường mới được, nếu không không có chỗ dừng chân. Tần Thiên phân phó, mọi người không khỏi được bước nhanh hơn. Bầu trời chặt chẽ, mây không mưa. Trước hoàng hôn, bọn họ rốt cuộc đã tới núi La Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-csan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.